tại trường ấn đẩy ra trong nháy mắt, rõ ràng, Cổ Thiên Mạc thân thể hơi hơi một cái rung động. Một chiêu này, có chút siêu thoát hắn phụ tài. Một chiêu này, là Cổ Thiên Mạc nhất gần triệu năm qua nghiên cứu ra được đại chiêu, một mực chưa từng dùng qua, xem như lá bài tẩy của hắn, không nghĩ tới, lại bị một cái 27 tuổi, Cố Tự Hằng cổ cảnh tiểu tử bước đi ra. Sau một khắc, một đạo viên cầu hình như là mây đen đồng dạng trường ấn, hoành không mà lên. Cái này trường ấn, so với Cổ Thiên Mạc phía trước đánh ra một trường kia, thế nhưng là mạnh mẽ rất rất nhiều. Trường ấn lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ, chỉ có huyết sắc lưu chuyển, tinh hồng khiếp người. Trường ấn cổ động, tiến lên, chỗ đến, thôn phệ hết thảy, hư không thực không không nói, liền xem như tuyệt đối không gian, đều ẩn ẩn bị nuốt lấy. Toàn bộ Long Lý Hải bên trong, tất cả nước biển, tất cả không khí, đều phảng phất tại như vậy một cái trước mắt bị rút mất linh hồn, đã mất đi linh tính, đều đông lại, dừng lại. Tô Trần càng là cảm nhận được thần phụ phát ra cảnh cáo khí tức. Hắn cảm giác chính mình cả người tựa như là thoáng cái bị trói ở đồng dạng, có một loại bị trói buộc cảm giác bất lực. Thảo! Tô Trần sắc mặt tái nhợt một chút, hắn cắn răng, toàn thân trên dưới, huyết mạch tê minh, cổ hồn tổ mạch tựa hồ là nổi giận, gầm thét, bay vỡ, lưu chuyển lên, không ngừng dành cho Tô Trần lấy một cỗ nóng hổi mênh mông lực lượng. Cho ta nát. Sau một khắc, Tô Trần cưỡng ép thúc đẩy thân hình của mình, ngạnh sinh sinh thoát khỏi kia trường ấn khóa chặt. Hắn một tiếng quát chói tai, thân hình du tẩu, phóng lên tận trời, đúng là hướng phía kia màu đỏ thẫm đại nhật thiên không trường phóng đi. Hắn bị đại nhật thiên không trường hoàn toàn khóa chặt, hoặc là hắn bị đại nhật thiên không trường chôn vùi, hoặc là hắn chôn vùi đại nhật thiên không trường, không có lựa chọn thứ ba. Tránh đều không có cách nào tránh. Tô Trần không phải đợi chết người, mặc dù có thần phụ cùng bất tử bất diệt tại, hắn chính là bị đại nhật thiên không trường chôn vùi, cũng chưa chắc không thể chết mà phục sinh, cũng không liều mạng, làm sao cam tâm. Hắn muốn là phản sát Cổ Thiên Mạc, giả tâm của hắn cùng sát tâm lớn đây. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần đi thẳng đến kia trường ấn trước đó, như là sâu kiến lay cây. Tô Trần nâng lên nắm đấm, không chút do dự, điên cuồng mà kiên định, oanh, oanh, oanh, nện, điên cuồng tạp động, một quyền, rắn rắn chắc chắc, quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền đều là 4.000 long chi lực nhục thân lực lượng, mỗi một quyền đều bao khỏa lục đoạn kiếm vận, hiệu quả cũng không tốt. Kia màu đỏ thẫm trưởng ấn, tựa như là cực hạn cứng rắn thần sơn, căn bản nện không nát. Thậm chí, Tô Trần mỗi nện một quyền đi lên, nó kia màu đỏ thẫm quang mang liền càng phát nồng hậu dày đặc, nó kia chôn vùi khí tức hủy diệt liền càng phát rõ ràng. Mắt thường đều có thể thấy, Tô Trần nắm đấm đều nhão nhoẹt, cốt nhục mơ hồ, máu tươi thảm liệt, nhìn không ra tay hình thái. Không chỉ có như thế, bởi vì cùng đại nhật thiên không trưởng chính diện va chạm, một cỗ lực lượng kinh khủng xung kích đến rồi Tô Trần trong ngũ tạng lục phủ, thương thế tại tăng thêm. Tô Trần sắc mặt đã càng phát trắng bệch, khí tức hỗn loạn phảng phất tùy thời tùy khắc đều muốn biến mất, cũng liền ỷ vào thần phụ cùng bất tử bất diệt tồn tại đổi lại những người khác đã chết. Hơn nữa, bởi vì tới gần quá đại nhật thiên không trường, cả người hắn đều có loại muốn bị xé rách cảm giác. Cũng chính là lão long cùng cửu u tại giúp chống, bằng không mà nói, thân hình của hắn đã tại đại nhật thiên không trường áp lực dưới bạo liệt. Nhưng, coi như thế, Tô Trần vẫn không có lui bước ý nghĩ. Hắn muốn chiến, chiến, chiến. Lão tử cũng không tin, có thể Tô Trần lại kiên trì, nhe răng trợn mắt quát, nắm tay phải, lần nữa nâng lên, dù cho máu thịt be bét, vẫn như cũ kiên định. Vẫn như cũ mang theo kia 400 tỷ long chi lực mênh mông lực lượng hướng nện mà đi. Rầm rầm rầm, âm thanh gào thét, chấn thiên động địa, giống như thiên lôi hạ xuống, làm cho người toàn thân huyết mạch đều cộng minh tê vang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1520, không dễ chịu. Không chỉ có như thế, bên phải quyền không ngừng đập nện đồng thời, Tô Trần tay trái cũng động. tay trái hiện ra trưởng ấn, khô lâu đoàn tại trong lòng bàn tay rõ ràng mà lạnh lẽo, không ngừng chính là phóng thích ra chùm sáng màu đen, hắc ám tịch diệt điên cuồng đánh thẳng vào. Mặc dù liền xem như hắc ám tịch diệt, bởi vì Tô Trần thực lực bây giờ hạn chế, tựa hồ cũng không thể tùy tiện đem cái này đại nhật thiên không trưởng tan rã, có thể chung quy là có chút hiệu quả, chí ít những cái kia chùm sáng màu đen có thể triệt tiêu một chút đại nhật thiên không trưởng phía trên màu đỏ thẫm chôn vùi, hủy diệt chi quang. Tại Tô Trần quyền, trưởng điên cuồng phía dưới, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, rốt cục, hơn 10 cái hô hấp về sau, làm cho người kinh hãi, rung động một màn xuất hiện, kia đại nhật thiên không trưởng, lại, vậy mà dần dần địa có chút ảm đạm, cũng có chút run rẩy, tựa hồ tiêu hao rất lớn, đến rồi cực hạn. Chết đi cho ta. Nhưng mà, không biết lúc nào, Cổ Thiên Mạc vậy mà đến rồi Tô Trần sau lưng, đường đường Thái Uyên thần các chủ, lựa chọn đánh lén Tô Trần. Cổ Thiên Mạc trong tay màu đỏ tím loan đao, chợt lóe lên, như sợi tóc đồng dạng lăng lệ lạnh tim, đao quang xẹt qua, lao thẳng tới Tô Trần cổ. Trường đao nóng bỏng, chỉ có khát máu. Cổ Thiên Mạc mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vẻ điên cuồng, nhìn chằm chằm Tô Trần, oán độc. Hắn chỉ cần Tô Trần chết. Tô Trần, thật là đáng sợ, cho hắn chấn động cùng áp lực quá lớn. Coi như hắn thi triển đại nhật thiên không trưởng, cũng không thể tùy tiện chôn vùi Tô Trần. Ngược lại, muốn bị Tô Trần ngạnh sinh sinh chống được. Tiếp tục như vậy, ai thắng ai thua, ai chết ai trốn, thật đúng là không nhất định. Hắn chỉ có thể lựa chọn đánh lén. Mắt thấy đao mang kia đều đến rồi Tô Trần cổ giữa. Để Cổ Thiên Mạc làm sao cũng không nghĩ ra chính là đao mang kia vậy mà một cái run rẩy dừng lại trước mắt. Mà đình trệ như vậy trước mắt, Tô Trần đã kịp phản ứng, thân hình lắc một cái, nghiêng người tránh thoát đao mang tập kích. Oanh! Tô Trần dùng hết toàn lực lại một quyền lay tại đại nhật thiên không trưởng phía trên. Tạch tạch tạch. Đại nhật thiên không trưởng chôn vùi, hoàn toàn chôn vùi, tựa như là một bức bạo liệt cự sơn, thoáng cái vỡ thành núi đá, bột phấn, thoáng cái bao phủ chấn động ra đến. Tô Trần thì là nhân cơ hội này, mượn lực bay rớt ra ngoài, bay ngược đến vài trăm mét bên ngoài, đứng tại trên vách núi, từng ngụm thở dốc, sắc mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc, trên thân, máu tươi bốc hơi, toàn thân tinh hồng. Thảo, Tô Trần mắng nhỏ một câu, nồng đậm không cam tâm, còn kém một chút, liền có thể giết Cổ Thiên Mạc, nhưng vẫn là không có làm đến. Mà bây giờ, cổ hồn tổ mạch lực lượng đã tại biến mất. Hắn lâm vào suy yếu, sau đó liền muốn mặc người chém giết. Tô Trần dương mắt lên, nhìn lướt qua Cửu Vĩ Long Lý, tình huống của nó cũng không tốt. Cửu Vĩ Long Lý mặc dù mạnh mẽ, có thể nó đối mặt chính là bốn cái phó các chủ vây công. Kia Thái Uyên thần các bốn vị phó các chủ, mỗi một cái đều là đại đạo cảnh 4, 5 tầng, bốn người liên thủ, còn là cực kỳ khủng bố, chí ít, Cửu Vĩ Long Lý không giết được bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dễ chịu, nổi điên phát cuồng Cửu Vĩ Long Lý đã để bọn hắn bị thương nặng, bốn người nhìn lên tới cũng là thê thê thảm thảm, thậm chí, trong đó có một cái tay trái của ông lão đều bị ngạnh sinh sinh xé rách. Cửu Vĩ Long Lý trên thân cũng có thương thế. Nói tóm lại, lưỡng bại câu thương. Tô Trần lại nhìn về hướng Cổ Thiên Mạc. Cổ Thiên Mạc cũng rất suy yếu. Phía trước, hắn phát huy đại nhật thiên không trưởng, tiêu hao rất lớn. Bất quá, khẳng định tốt hơn chính mình rất nhiều rất nhiều. Tô Trần, ngươi thế nào? Ngắn ngủi chiến cuộc bình tĩnh, toàn bộ Long Lý Hải bên trong khí tức tựa hồ từ tuyệt đối ngưng kết bên trong nhiều một tia lưu động. Thần Diệp Giao lao đến, nàng đỡ lấy Tô Trần, nước mắt giàn giụa, tay run rẩy, trong tay cầm đủ loại tinh thể cái bình, đều là đan dược, nhanh, nhanh, nhanh ăn vào. Tiểu tạp chủng, quả nhiên, ngươi là dùng một chút bí pháp thủ đoạn, mới thời gian ngắn ngủi có thực lực như vậy, hiện tại, bí pháp thủ đoạn thời gian trôi qua, ha ha, ngươi bây giờ, cùng con kiến đồng dạng đi, tuyệt vọng sao? Sau một khắc, Cổ Thiên Mạc nhe răng trợn mắt cười gần nói, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, thống khoái mà kích động. hét lớn thanh âm bên trong. Cổ Thiên Mạc lại ra tay, một đao nâng lên, hướng phía Tô Trần bổ tới. Một đao kia, trên thực tế, không phải mạnh cỡ nào, bởi vì hiện tại Cổ Thiên Mạc, bởi vì tiêu hao quá lớn, không thi triển ra được bao nhiêu thực lực. Đương nhiên, đối với Tô Trần tới nói, lại là chí mạng. Đáng chết. Chẳng lẽ, hôm nay, ta sẽ chết ở chỗ này? Tô Trần gắt gao cắn răng, không cam lòng, vô cùng không cam lòng, còn kém như vậy một tia a. Cũng chính là giờ khắc này, thần diệt giao lại là thoáng cái hướng trước, đúng là đối Cổ Thiên Mạc kia một đạo phóng đi. Diệt giao, ngươi làm cái gì? Tô Trần hốc mắt hung hăng co vào, khản giọng quát đến. Hàng cổ thiên vạn, nhất kiếm thiên lai. Thần diệt giao lại tựa như không có nghe thấy Tô Trần tiếng quát. Nàng cả người dập dờn tại khoảng không, trong tay, trường kiếm mờ mịt, kiếm thế điên cuồng, vô biên vô tận kiếm khí, từ bốn phương tám hướng hướng phía nàng mãnh liệt mà đến. Thần diệt dao nâng lên xung xuê mảnh tay, cổ tay một cái xoay tròn, kiếm, động, kiếm mang biểu ra. Một kiếm này, rất kinh diễm. So với ngày đó, tại kình kiếm chủng bên trong, nàng phát huy khí kiếm còn muốn kinh diễm. Trước mắt về sau, một kiếm này còn là trực tiếp đứt gãy, bị chôn vùi. Thần diệt giao cả người càng bị Cổ Thiên Mạc đao mang trọng thương, bay rớt ra ngoài, thân eo máu tươi chuyển động, kém chút bị Hoành chém ngang lưng đoạn. Còn tốt vào thời khắc nguy hiểm nhất, nàng dùng một đạo tra lưu cho nàng bí pháp mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Thực lực chênh lệch quá lớn, lớn đến thần diệt giao coi như siêu dài phát huy cũng ngăn không được, chênh lệch quá xa. Thần diệt giao trùng điệp bay rớt ra ngoài, ngã tại Tô Trần trước người. Cũng may, Cổ Thiên Mạc một đao kia, cũng không phải đỉnh phong một đao. Tại bị thần diệt giao sinh sinh phách lên một kiếm về sau, tốc độ cùng vầng sáng, còn có đao thế, đạo vận, đều thấp xuống rất nhiều. Phốc, rơi trên người Tô Trần, vậy mà cũng chỉ là phá Tô Trần ra thịt mà thôi. Liền tâm tạng đều không thể xuyên thủng. Tô Trần, ngươi không sao chứ? Thần diệt giao kém chút dọa đến ngất đi, nhìn thấy một đao kia chỉ là phá Tô Trần ra thịt, mới nín khóc mỉm cười. Không có việc gì, ngươi cái nhà đầu điên, ai bảo ngươi xuất thủ? Tô Trần quát đến, hắn vừa cảm động, lại là lửa giận, kém một chút thần diệt giao liền chết. Nếu như vừa rồi một đao kia là Cổ Thiên Mạc toàn lực một đao, thần diệt giao đã chết không táng thân nơi. Thần diệt giao nhưng không có bất tử bất diệt. Đáng chết. Cổ Thiên Mạc sắc mặt càng phát khó coi, tái nhợt bên trong mang theo âm trầm, hung ác nham hiểm đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, liền muốn lại ra tay. Cha, ngươi đã đến. Thần diệt giao kinh hãi, nàng cũng nhìn thấy Cổ Thiên Mạc liền muốn xuất thủ động tác. Trong lúc nhất thời, vô cùng vô cùng vô cùng tuyệt vọng. Có điều, cũng chính là kia một giây, nàng cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, lập tức, nàng kia trắng bệch trên mặt, nhiều vẻ kích động, thần sắc hưng phấn, nàng la lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1521, im miệng, thần thanh lâm. Cùng một thời gian, Cổ Thiên Mạc sinh sinh thu liễm chiêu thức của mình, ngẩng đầu, hướng phía Tô Trần, thần diệt giao bên cạnh nhìn lại, lại là kích động. Lại là nổi nóng, nhiều hai người, một người trung niên, một người trẻ tuổi. Người trung niên chính là Hàng Hoang Thần Các các chủ thần Thanh Lâm. Cổ Thiên Mạc trầm mặc đứng lên, không cam lòng tới cực điểm. Hắn hít sâu một hơi, chữa thương, toàn lực chữa thương. Ánh mắt thì là như là rắn độc đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Trần, thần diệt giao, nha đầu, hồ nháo. Trung niên nhân kia, cả người trường bào màu trắng, tóc dài, tóc hơi bạc, tay không tấc sắt, hai tay bị ở phía sau, nhìn lướt qua thần diệt giao, hừ nói. Cha, hắn là Tô Trần. Thần diệt giao vội vàng nói, Tô Trần, hắn là cha ta. Tiền bối, Tô Trần thoáng nhẹ nhàng thở ra, xem ra, hôm nay, chính mình là có thể còn sống, có điều. Hắn cũng nhìn nhiều người trung niên bên cạnh người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia là Tùy Ngật Nhân. Vậy mà tại nơi này thấy được Tùy Ngật Nhân. Hắn còn tại Diệp Giao cha bên cạnh. chuyện gì xảy ra? Thần Thanh Lâm nhàn nhạt nhìn Tô Trần liếc mắt, lại, đúng là không có lên tiếng. Tô Trần lông mày hơi hơi nhíu lên. Cha, Tô Trần, nam nhân ta, cứu hắn. Thần Diệp Giao lại nói, còn thể thống gì? Hừ. Thần Thanh Lâm sắc mặt thoáng cái liền khó coi, hôn nhân đại sự, phụ mẫu làm chủ, hắn là ai? Ngươi hiểu rõ hắn sao? Cha, ngươi, sư muội. Liền cái này tại lúc này, Tùy Ngật Nhân mở miệng, hắn ôn nhu cười, đưa cho Thần Diệp Giao một cái tinh thể cái bình, bên trong là đan dược chữa thương. Tùy Ngật Nhân, ngươi, Thần Diệp Giao kinh hãi, giận dữ, đôi mắt đẹp đều trừng lớn. Diệp Giao, hắn là ngươi đại sư huynh, sao có thể kêu thẳng tính danh? Thần Thanh Lâm thản nhiên nói, cha, ngươi không nên bị Tùy Ngật Nhân lừa, hắn chính là một cái tiểu nhân vô sỉ. Ngày đó, hắn đánh lén Tô Trần, lại kém chút bị Tô Trần phản sát. Cha, Thần Diệp Giao sốt ruột, nóng nảy nghĩ muốn giải thích. Im miệng, Thần Thanh Lâm không có cho Thần Diệp Giao nói xong, trực tiếp đánh gãy. Diệp Giao, ngươi quá để cha thất vọng. Ngật Nhân nói đúng, ngươi quả nhiên tuổi còn rất trẻ, không đủ thành thục, bị người lừa gạt. Thần Thanh Lâm âm thanh lạnh một chút, ngươi nghĩ muốn nói sự tình, Ngật Nhân đều nói với ta, tiểu tử này mưu toan tiếp cận ngươi, mưu toan thông qua ngươi gia nhập Hàng Hoang Thần Các. Điểm đạo lý này, ngươi cũng không rõ, hắn là có mục đích tới gần ngươi, đầu óc của ngươi đâu, ngươi không giúp đại sư huynh của mình, giúp người ngoài. Diệp Giao, ngươi làm ta quá là thất vọng, trở lại Hàng Hoang Thần Các. Đi Hàng Hoang Phong Diện Bích hối lỗi, không vào đại đạo cảnh, không cho phép đi ra. Một bên, Tô Trần trong con ngươi hiện lên một tia vẻ trào phúng. Mưu toan tiếp cận Diệp Giao, mưu toan gia nhập Hàng Hoang Thần Các sao? Thật sự là buồn cười a. Phong hồi lộ truyền, lúc đầu, hắn là thật quyết định gia nhập Hàng Hoang Thần Các, không nghĩ tới. Tựa như là chính mình tự mình đa tình, người trẻ tuổi. Nghĩ muốn gia nhập Hàng Hoang Thần Các, hẳn là đường đường chính chính, hẳn là đợi đến Hàng Hoang Thần Các lần tiếp theo chiêu sinh, mà không phải vì nghĩ muốn sớm gia nhập Hàng Hoang Thần Các, mà cố ý tiếp cận nữ nhi của ta. Hành động như vậy, làm cho người chán ghét, cũng rất nhỏ người, ngươi cho rằng người khác cũng không biết, Diệp Giao đơn thuần, có thể bản tọa lại không phải đồ đần. Tiếp theo, Thần Thanh Lâm lại quét Tô Trần liếc mắt, ánh mắt rất lạnh. Hắn thản nhiên nói, lão già này, mắt mù a. Cửu U phẫn nộ tới cực điểm, Tô tiểu tử, chết đều không cần gia nhập Hàng Hoang Thần Các. Về sau, nhìn thấy Hàng Hoang Thần Các người, liền cho ta hung hăng giáo huấn. Đáng chết lão Đông Tây, tức chết bản cô nương. Tô Trần cùng với Thần Thanh Lâm đối mặt, sắc mặt mặc dù trắng bệch, khí tức mặc dù hỗn loạn, thương thế mặc dù rất nặng, nhưng ánh mắt của hắn ngược lại là bình tĩnh. Hắn chưa hề nói cái gì. Sự thật nói chuyện, trông cậy vào người khác, cuối cùng không được, rèn sắt vẫn là muốn tự thân cứng rắn a. Hôm nay, ngươi nhìn không lên ta sao? Ha ha. Cũng tốt, ngày sau, ngươi liền sẽ biết rõ cái gì gọi là không với cao nổi, cái gì gọi là hối hận phát điên. Cha, ngươi. Cùng một giây, Thần Diệp Giao sững sờ, rơi lệ. Nước mắt ào ào chảy xuôi, nàng phẫn nộ, ủy khuất đến nhận việc điểm ngất đi. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, cha vì sao như vậy không phân trắng đen. Tô Trần lúc nào mưu toan gia nhập Hàng Hoang Thần Các rồi, lúc nào cố ý nhích lại gần mình rồi. Từ đầu đến cuối, đều là nàng dây dưa Tô Trần. Cha, làm cho người rất lạnh tim. Tiếp theo, Thần Diệp Giao nghĩ đến cái gì? Một mực đi theo bên người nàng bảo hộ nàng bà lão, nàng có thể chứng minh. Các chủ, không tin. Cũng chính là cái này một giây, bà lão truyền âm, đã đến Thần Diệp Giao bên tai. Thần Diệp Giao trầm mặc. Đối với bà lão, nàng trên thực tế, cũng là thất vọng. Phía trước, tiến vào Long Lý Hải về sau, nàng trước tiên liền cùng bà lão trao đổi, khẩn cầu, cầu xin. Hy vọng nàng có thể xuất thủ, giúp Tô Trần. Đáng tiếc, bà lão thở ơ. Bà lão nói, nhiệm vụ của nàng, chính là bảo hộ tiểu thư, chính là bảo hộ nàng Thần Diệp Giao. Chỉ cần Thần Diệp Giao không có gặp được sinh tử nguy hiểm, nàng sẽ không xuất thủ. Nguyên nhân chính là đây, buộc nàng, cuối cùng, chỉ có thể chính mình đối đầu Cổ Thiên Mạc, cứu Tô Trần. Tùy Ngật Nhân, đã là đại đạo cảnh, hắn hẳn là trong khoảng thời gian này có một kỳ ngộ lớn lao. Nguyên nhân chính là đây, coi như các chủ biết rõ là hắn không đúng, cũng sẽ che chở hắn. Bà lão âm thanh tiếp tục truyền vào Thần Diệp Giao trong lỗ tai. Thần Diệp Giao lúc này mới phát hiện, Tùy Ngật Nhân, lại, vậy mà đã là đại đạo cảnh rồi. Làm sao có thể, lúc này mới mấy ngày, Tùy Ngật Nhân đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì rồi. Tùy Ngật Nhân là đại đạo cảnh, tăng thêm hắn là cha duy nhất đệ tử, tình cảm có thể so với phụ tử, khuynh hướng Tùy Ngật Nhân, cũng là hợp tình lý. Thần Diệp Giao gắt gao nắm chặt nắm đấm của mình, phẫn nộ, biệt khuất tới cực điểm. Tô Trần mới 27 tuổi, vẻn vẹn cố tự hàng cổ cảnh, hôm nay cũng đã có thể cùng Cổ Thiên Mạc giao thủ, ngày sau hắn chính là đại la thiên đệ nhất cường giả, sẽ trở thành trẻ tuổi nhất phi thăng vô ngân thiên người tu võ. Coi như không bởi vì ta, cha ngài cũng hẳn là cứu hắn, cũng hẳn là phá lệ để hắn gia nhập Hàng Hoang Thần Các. Thần Diệp Giao hít sâu một hơi, từng chữ nói ra nói, liên quan tới Tùy Ngật Nhân sự tình, nàng ngạnh sinh sinh để ở một bên. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng cha có thể cứu Tô Trần. Về phần Tô Trần gia nhập Hàng Hoang Thần Các, nghĩ cùng đừng nghĩ, lấy Tô Trần kiêu ngạo, cầu hắn, cũng sẽ không đi a. Cha về sau sẽ hối hận, từ bỏ để Tô Trần gia nhập Hàng Hoang Thần Các, nhất định là cha đời này làm quyết định sai lầm nhất. Thần Thanh Lâm nhìn lướt qua Tô Trần, đáy lòng của hắn hoàn toàn chính xác thưởng thức, chấn kinh tại Tô Trần thiên phú, vạn cổ tuyệt đại, cực hạn kinh người. Gánh được một câu đại la đệ nhất thiên tài, so với Cổ Thái Thăng đều muốn biến thái. Bất kỳ ca ngợi, đều không đủ lấy hình dung Tô Trần kia không có gì sánh kịp tu võ thiên phú. Trên thực tế, hắn là rất hy vọng Tô Trần gia nhập Hàng Hoang Thần Các. Thậm chí, đáy lòng, cũng nguyện ý vì Tô Trần phá lệ một lần. Thế nhưng là, Tô Trần rất có thể gây chuyện. Tại từ Tùy Ngật Nhân trong miệng đạt được một chút liên quan tới Tô Trần sau đó, hắn ngầm tự tra xét một chút Tô Trần tin tức. Đầu tiên, Tô Trần cùng Cửu Thương Thần Các, không chết không thôi. Hiện tại lại cùng Thái Uyên Thần Các không chết không thôi, ngay cả Cửu Vĩ Long Lý cũng dám thương. Hoàn toàn chính là một người điên. Mới vừa tiến vào Đại La Thiên, liền như vậy vô pháp vô thiên, cùng hai đại thần các không chết không thôi. Toàn bộ Đại La Thiên, hàng tỷ năm qua, chỉ có Tô Trần một người ngươi. Hàng Hoang Thần Các nếu là tiếp nạp Tô Trần, không chỉ có muốn cùng Thái Uyên Thần Các, Cửu Thương Thần Các đối đầu, thậm chí về sau phiền phức còn nhiều. Coi như Tô Trần thiên phú đến cực điểm yêu nghiệt, có thể tương đối những phiền toái này, nhân quả, Thần Thanh Lâm cũng không hứng thú lắm. Ngươi yêu nghiệt mặc dù đến cực điểm, có thể ngươi gây chuyện năng lực là đến cực điểm bên trong đến cực điểm. Cứu ngươi, để ngươi gia nhập Hàng Hoang Thần Các, đạt được không bằng mất đi nhiều. Huống chi, theo Thần Thanh Lâm, liền Tô Trần loại này điên cuồng, không biết sống chết sức lực, Tô Trần căn bản đợi không được thực hiện thiên phú ngày đó, liền sẽ chết rồi. Hơn nữa, nếu như cứu được Tô Trần, để Tô Trần gia nhập Hàng Hoang Thần Các, hiển nhiên liền được diệt trừ Tùy Ngật Nhân. Tô Trần cùng Tùy Ngật Nhân cừu hận, đồng dạng là không chết không thôi a. Dứt bỏ hắn cùng Tùy Ngật Nhân nhiều năm có thể so với phụ tử sư đồ tình không nói, Tùy Ngật Nhân đạt được cái kia kỳ ngộ, nhất cử bước vào đại đạo cảnh, chính là từ từ bay lên siêu cấp thiên tài. Hiện tại Tùy Ngật Nhân, có thể nói, so với Cổ Thái Thăng đều chỉ mạnh không yếu. Từ bỏ Tùy Ngật Nhân, có chút bốc lên nguy hiểm cùng không cam tâm, cũng không nỡ. Càng nghĩ, Thần Thanh Lâm cảm thấy, còn là đứng tại Tùy Ngật Nhân bên này. Có chút thiên phú, liền càn rỡ. Hôm nay, cha không cứu hắn, hắn hôm nay liền sẽ chết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù cho may mắn không chết, cha cũng có thể khẳng định, tương lai hắn không bằng ngươi đại sư huynh, cũng không bằng Cổ Thái Thăng, cũng không bằng ngươi. Tiếp theo, thần Thanh Lâm mở miệng, tốt, Diệp Giao, cùng cha trở về đi. Nói xong, thần Thanh Lâm dương mắt, nhìn về hướng xa xa Cổ Thiên Mạc, Cổ Vinh, ta mang đi Diệp Giao, không có vấn đề a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1522, nhìn lại, đương nhiên. Cổ Thiên Mạc gật đầu, cười nói, lúc đầu, hắn liền không chuẩn bị giết thần Diệp Giao. Giết thần Diệp Giao, cùng hàng hoang thần các không chết không thôi. Hắn tại ý, muốn giết chết cũng chỉ là Tô Trần mà thôi. Cổ Thiên Mạc đáy lòng may mắn thần Thanh Lâm không tuyển chọn bảo vệ Tô Trần, thật sự là kinh hỉ. Nguyên bản, hắn coi là, lấy Tô Trần muốn nghịch thiên tuyệt đại tu võ thiên phú, còn có Tô Trần cùng thần Diệp Giao quan hệ, thần Thanh Lâm nhất định phải bảo vệ Tô Trần đâu, không nghĩ tới. May mắn, cha, ngươi không thể như vậy, con gái van ngươi. Thần Diệp Giao sợ, tâm đều rét lạnh, nước mắt giàn giụa, trực tiếp liền muốn quỳ xuống, lại bị Tô Trần đỡ. Diệp Giao, quên đi. Tô Trần mở miệng nói, cha, ngươi đến cùng phải hay không cha ta? Vì sao ngươi trở nên con gái cũng không nhận ra? Lấy Tô Trần thiên phú, ngươi hôm nay cứu hắn, tương lai, hàng hoang thần các nhất định có thể trở thành tứ đại thần các đứng đầu. Huống chi, hắn còn là con gái người yêu. Cha, mời ngươi mở mắt ra, hảo hảo nhìn xem a. Thần Diệp Giao gắt gao cắn bờ môi của mình, bờ môi máu me đầm đìa, nàng thật sự là muốn điên rồi. Thậm chí có chút không dám tin tưởng, nàng cảm thấy, coi như cha không xem ở trên mặt của mình, chính là vẻn vẹn Tô Trần cái này trên đời hiếm thấy yêu nghiệt. Cha cứu Tô Trần, lấy Tô Trần trọng tình trọng nghĩa, lấy Tô Trần thiên phú, đều không lộ, ngược lại là kiếm lợi lớn. Làm sao cha giống như này ngu xuẩn, cố chấp như vậy đâu, nàng thật sự là không nghĩ ra. Cha, hôm nay, ngài không cứu Tô Trần, con gái cũng sẽ không đi. Tiếp theo, thần Diệp Giao xoa xoa nước mắt trên mặt, đảm nhiệm theo khóe miệng máu tươi đang chảy. Nàng kiên định nói, nàng nhìn chằm chằm thần Thanh Lâm, quật cường, vô cùng quật cường. Im miệng. Cùng một giây, thần Thanh Lâm đột nhiên nhíu mày, giơ tay lên, chính là một cái vung vẩy. Sau đó, liền thấy một đạo huyền khí vòng sáng, bỗng nhiên phiêu động, không có dấu hiệu nào liền tiến vào thần Diệp Giao trong thân thể. Sau đó, thần Diệp Giao trên người kia kiên định, táo bạo, mạnh mẽ khí tức, thoáng cái biến mất hầu như không còn. Đan điền của nàng lại bị cầm giữ. Nàng tạm thời thành một người bình thường. Bà lão, mang tiểu thư rời đi. Thần Thanh Lâm thản nhiên nói. Bà lão xuất hiện, một người có mái tóc hoa râm, có chút còng xuống, xuyên màu vàng xám vải thô áo gai bà lão, xuất hiện ở thần Diệp Giao bên cạnh. Tiểu thư, bà lão mặt không thần sắc, trên khuôn mặt già nua chỉ có khô bại cùng vỏ cây đồng dạng yên tĩnh. Không muốn. Bà lão, cầu ngươi, van ngươi, đừng mang ta đi. Thần Diệp Giao hoảng sợ cực kỳ, thân thể mềm mại đều đang run rẩy, sắc mặt càng là triệt để không có huyết sắc, một đôi mắt đẹp đều có chút đỏ lên, nước mắt cuồn cuộn. Cha vậy mà đưa nàng cầm giữ đan điền, nàng hiện tại chính là nghĩ muốn lấy tự sát đến uy hiếp cha, đều không làm được. Ngươi sẽ hối hận, ngươi không cứu Tô Trần, ngươi sẽ hối hận. Thần Diệp Giao gào thét nói, cha, con gái hận ngươi, mang đi nàng. Thần Thanh Lâm hừ một tiếng, bà lão gật đầu, sau đó, bắt lấy thần Diệp Giao cánh tay, liền biến mất. Tô Trần, có phải hay không rất tuyệt vọng? Thần Diệp Giao cùng bà lão biến mất về sau, một mực trầm mặc không nói tùy ngật nhân, đột nhiên cười, âm trầm mà sát ý xâm xâm cười. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, một đôi hung ác nham hiểm trong con ngươi hiện đầy hung ác nham hiểm, con cóc còn muốn ăn thịt thiên nga. Tiểu sư muội, là ngươi có thể vọng tưởng sao? Tô Trần lại không lên tiếng, không rên một tiếng, không nhìn bất kỳ trào phúng. Hắn tại dùng hết 300% tinh lực, dùng để khôi phục. Phía trước, dùng cổ hồn tổ mạch, có đại khái nửa canh giờ suy yếu kỳ. Hiện tại, suy yếu kỳ đã qua một khắc đồng hồ dáng vẻ. Hắn bao nhiêu khôi phục một chút. Hắn nhất định phải nhanh, nhanh, lại nhanh. Hắn biết rõ, sau đó còn có chân chính sinh tử chiến. Hắn phải sống, nhất định phải còn sống. Tùy Ngật Nhân còn chưa có chết đây. Thần Thanh Lâm mặt còn không có sưng đây. Cửu Thương Thần Các còn không có diệt đây. Thái Uyên Thần Các còn không có biến mất đây. Mình không thể chết. Triệu Phủ Nghê, nhanh một chút a. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến. Hắn liền tính khôi phục một chút, coi như khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng là, bởi vì lúc trước đã dùng cổ hồn tổ mạch, trong thời gian ngắn, rất khó lại dùng lần thứ hai. Đối với hiện tại Tô Trần tới nói, trong vòng một ngày, đỉnh chết cũng liền bắt đầu dùng một lần cổ hồn tổ mạch mà thôi, làm không được liên tục hai lần. Cho nên, coi như khôi phục được đỉnh phong, không dùng đến cổ hồn tổ mạch, lực chiến đấu của hắn còn là chênh lệch rất rất xa, chí ít còn lâu mới là đối thủ của Cổ Thiên Mạc. Nghĩ muốn sống sót, liền nhìn Triệu Phủ Nghê. Phía trước, tại Thần Thanh Lâm biểu đạt ra không nguyện ý cứu mình thái độ thời điểm, Tô Trần trước tiên liền bóp nát khối kia Triệu Phủ Nghê giao cho mình ngọc bội. Hiện tại, có thể cứu chính mình, khả năng chỉ có Triệu Phủ Nghê. Đương nhiên, bước đến trình độ nhất định, trước tự bạo làm cho người tai mắt, lại tìm cơ hội sống lại, cũng là một cái át chủ bài. Có điều, có phong hiểm, có rất lớn phong hiểm, lại tự bạo lại trùng sinh đến hao phí rất nhiều rất nhiều rất nhiều bảo bối. Không đến cuối cùng không có cách nào, hắn sẽ không lựa chọn. Sau đó, nếu quả như thật đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận, có lẽ Đế Phi Cẩn cũng sẽ xuất hiện. Nhưng, bởi vì Đế Phi Cẩn có thể hay không xuất hiện là ẩn số, hắn không thể đem vận mệnh của mình đặt ở trong tay người khác. Cho nên, Triệu Phủ Nghê là một cái lựa chọn tốt. Xem như một cái át chủ bài đi. Hơn nữa, hiện tại, hắn cùng Cửu Thương Thần Các, Thái Uyên Thần Các không chết không thôi, cùng Hàng Hoang Thần Các cũng không khá hơn chút nào. Tứ Đại Thần Các, duy nhất có thể đi, khả năng chính là Huyền Thủy Thần Các. Nói đến, cũng là kỳ diệu. Từ đầu đến cuối, Tô Trần đều không có suy nghĩ qua đi Huyền Thủy Thần Các. Nhân nhân đề nghị là Cửu Thương. Tứ Đại Thần Các bên trong, mạnh nhất là Thái Uyên. Bởi vì Diệp Giao, chính Tô Trần lúc đầu quyết định là đi Hàng Hoang. Thấy thế nào, còn lại Tam Đại Thần Các, đối với Tô Trần mà nói, đi xác suất đều so Huyền Thủy Thần Các lớn, không nghĩ tới cuối cùng. Ngật Nhân, chúng ta đi thôi. Sau một khắc, Thần Thanh Lâm nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, nói: Sư Tôn, vân vân. Tùy Ngật Nhân do dự một chút, đạo, hắn nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy Tô Trần tử vong tràng cảnh, tận mắt thấy Tô Trần chết không có chỗ chôn. Ngươi nhìn hay không, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ, làm sao? Ngươi nghĩ muốn tự thân động thủ? Thần Thanh Lâm khẽ nhíu mày, liên quan tới Tô Trần cùng Tùy Ngật Nhân ở giữa sự tình, hắn cơ bản đều giải. Bằng lương tâm nói, Tô Trần cơ hồ không có sai. Thế nhưng là, biết là một chuyện, giúp ai, lại là một chuyện. Có thể mặc dù lựa chọn giúp Tùy Ngật Nhân, nhưng, giờ phút này, Tùy Ngật Nhân một bộ oán độc, hận không thể tự tay giết Tô Trần dáng vẻ, còn là để hắn có một tia thất vọng, loại này tâm cảnh, không tốt. Sư Tôn, ta không động thủ, ta chỉ là muốn nhìn xem, có thể nhìn thấy cổ các chủ tự thân động thủ, đối với ta mà nói, sẽ có rất lớn thu hoạch. Tùy Ngật Nhân vội vàng nói, cũng xinh xinh đè xuống sát ý của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1523, liều mạng vì sao ngạnh xinh xinh đè xuống sát ý. Thứ nhất, hắn liền tính động thủ, cũng không nhất định là Tô Trần đối thủ. Tô Trần quá điên cuồng, quá biến thái, đều có thể cùng Cổ Thiên Mạc giao thủ. Tùy Ngật Nhân vô cùng kiêng kỵ, hắn cũng không muốn chính mình chết trong tay Tô Trần. Thứ hai, Tô Trần sau khi chết, theo thời gian trôi qua, tiểu sư muội dần dần quên Tô Trần, tăng thêm sư tôn tác hợp, chính mình cùng tiểu sư muội còn có thể đi đến cùng một chỗ. Nếu là hắn tự tay giết Tô Trần, tiểu sư muội khả năng cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình, triệt để không có cơ hội, loại này bốc lên nguy hiểm, còn là không muốn tốt. Ân, thần thanh lâm ừ một tiếng, chính hắn cũng là có chút hiếu kỳ Tô Trần thực lực, thật có thể cùng Cổ Thiên Mạc giao thủ sao? Đúng lúc này, tử kỳ của ngươi, đến rồi. Nơi xa, Cổ Thiên Mạc nhe răng trợn mắt cười. Thương thế của hắn tốc độ khôi phục đương nhiên không có Tô Trần đến nhanh, nhưng hắn liền tính không phát huy ra đỉnh phong thực lực, nhưng có thể phát huy đều 6-7 thành, đầy đủ giết Tô Trần. Cổ Thiên Mạc hiện tại liền một cái ý niệm, mau chóng giết Tô Trần. Tô Trần quá mức quỷ dị, hắn cũng sợ hãi theo thời gian trôi qua, lại xuất hiện biến cố gì. Hơn nữa, hắn trong mơ hồ có thể cảm nhận được, thời gian mỗi trôi qua 1 giây 2 giây, Tô Trần trên người kia hư nhược khí tức, liền mạnh mẽ 3 phần. Cổ Thiên Mạc không biết Tô Trần đến cùng là làm sao làm được loại này làm cho người kinh sợ thương thế tốc độ khôi phục. Có thể hắn cũng sợ, không muốn tiếp tục cho Tô Trần thời gian. Chết! Cũng chính là cái này 1 giây, Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, quát khẽ một tiếng, hai con mắt bên trong, tinh quang tăng vọt, tại hắn chữa thương thời điểm, lục đoạn kiếm vận vẫn luôn tại ẩn nấp, vẫn luôn tại ở gần Cổ Thiên Mạc địa phương. Giờ phút này, Cổ Thiên Mạc muốn động thủ, không có chuyện gì để nói, chính là chiến, tự nhiên là ra tay trước. Hắn tùy thời tùy khắc đều tại phòng bị Cổ Thiên Mạc đột nhiên xuất thủ, cho nên, trước tiên liền kịp phản ứng, lão long lực lượng, thoáng cái rót đầy toàn thân, xé rách đồng dạng đau đớn, bởi vì thương thế còn không có khôi phục tốt, cũng liền khôi phục 3-4 thành, cho nên, tiếp nhận lão long lực lượng, với hắn mà nói, là cực kỳ thống khổ, trong cơ thể, kia lít nha lít nhít kinh mạch, đều muốn bị tranh đoạn mất, huyết dịch càng là run rẩy đồng dạng rung động, tựa như muốn thiêu đốt đứng lên, từng cỗ huyền khí lực lượng, tại Tô Trần trong cơ thể gầm thét, thống khổ mà kiên định gầm thét. Bá, trong chốc lát, tĩnh mịch trong không khí, đột nhiên xuất hiện một đạo giống như cửu u ở giữa tiếng còi tê minh âm thanh từ xa mà đến gần, cho người ta một loại mờ mịt mà mê huyễn hương vị. Hào quang màu trắng bạc, càng là lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như kia lưu tinh xẹt qua, cực nhanh. Lục đoạn kiếm vận tựa như là lăng không xé rách ngân bạch phát tia, bỗng nhiên ở giữa xuất hiện tại Cổ Thiên Mạc trước người. Huyễn lôi trưởng, có điều, Cổ Thiên Mạc cũng không có bất kỳ lo lắng cùng e ngại, ngược lại, bên khóe miệng nhiều một chút túc sát ý cân nhắc. Tô Trần không xuất thủ còn tốt, vừa ra tay, Cổ Thiên Mạc liền có thể cảm thụ đi ra. Tô Trần lần này kiếm vận đánh lén, so với phía trước kiếm vận đánh lén, thế nhưng là kém rất rất xa, tại uy lực bên trên, kém mấy lần. Nếu như phía trước, Tô Trần kiếm vận đánh lén là lửa mũi tên oanh tạc, như vậy, giờ phút này, cũng chính là bước thương bắn phá mà thôi. Cổ Thiên Mạc giơ tay lên, chính là nhẹ nhàng mà thuần thục huyễn lôi trưởng. Huyễn lôi trưởng cũng không tính Cổ Thiên Mạc đại chiêu, chỉ là thường quy chiêu thức. Có thể chung quy là Cổ Thiên Mạc chiêu thức, tuyệt đối là không kém. Trong trước mắt, ngàn vạn nói trưởng ấn dập dờn trong không khí, tất cả đều là hư ảnh, như ẩn như hiện, lạnh lẽo mà lăng lệ, hiện ra màu đỏ nhạt. Đón lấy, kia ngàn vạn nói trưởng ấn, trực tiếp hội tụ, ngưng tụ, toàn bộ quá trình, nhanh đến cực điểm, cơ hồ vô dụng thời gian nào, chờ phản ứng lại thời điểm, một đạo tầng tầng lớp lớp huyết sắc trưởng ấn, liền rõ ràng xuất hiện, tinh chuẩn dị thường, trực tiếp cùng với lục đoạn kiếm vận đụng tới. Xùy, một đạo cái đinh hoạch thủy tinh chói tai thanh âm, tràn ngập ra. Lục đoạn kiếm vận hoàn toàn tiêu tán. Chết! Tại chôn vùi lục đoạn kiếm vận trong nháy mắt, Cổ Thiên Mạc trong tay kia loan đao lặng yên không tiếng động xẹt qua, loan đao khóa chặt Tô Trần. Tô Trần sắc mặt hung hăng nhất biến, tử vong nguy hiểm hương vị quá nồng nặc, hắn né tránh không được, chỉ có thể cứng đối cứng. Trong điện quang hỏa thạch tới Vu Sơn, Tô Trần cắn răng quát đến, cưỡng ép đánh ra một chiêu Vu Sơn, có thể một chiêu này đánh ra về sau, rõ ràng, thân thể của hắn đã đơn bạc tựa như có thể bị một trận gió thổi đi, chập chờn hư nhược lui lại, lui về sau nữa. Mà kia Vu Sơn vừa mới đánh ra, chính là một đạo xé rách âm thanh bắn tung tóe trong không khí. Có thể thấy rõ ràng, kia Vu Sơn, hùng hậu, đen nhánh Vu Sơn, thoáng cái liền một phân hai nửa. Kia loan đao đao mang rất là tinh tế, thanh tú, hiện ra huyết sắc, giống như là một ngã rẽ khúc huyết mang tại du tẩu, dữ tợn lấy sát ý răng độc. Bổ ra Vu Sơn về sau, loan đao đao mang tốc độ đột nhiên ở giữa tăng nhanh, trực tiếp rơi vào Tô Trần trên cổ. Tô Trần ngay cả cơ hội tránh né cùng thời gian không có. Phốc, máu tươi từ Tô Trần trên cổ bạo tích lũy ra, tựa như là huyết sắc súng bắn nước phun trào đồng dạng, tinh hồng gay mũi. Tô Trần trên cổ xuất hiện một đạo vết đao không dài, lại cực kỳ sâu, cơ hồ xuyên thấu Tô Trần cổ, máu tươi uông uông, trướng mắt cực kỳ. Tô Trần thân thể thì là run run rẩy rẩy, phảng phất muốn thoáng cái ngã sấp xuống. Tùy Ngật Nhân kinh hỉ mà hưng phấn nhìn chằm chằm, hai tay nắm chặt, thì thầm trong miệng, tốt, tốt, tốt. Nhưng mà, sau một khắc, đang tại Cổ Thiên Mạc, Tùy Ngật Nhân, Thần Thanh Lâm đều coi là Tô Trần nhục thân hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, kinh người mà một màn quỷ dị xuất hiện. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, Tô Trần trên cổ đao kia ngấn lại, vậy mà tại mắt thường đều có thể thấy vết thương khép lại, ngay cả máu tươi cũng sẽ không tiếp tục chảy xuôi. Tùy Ngật Nhân con mắt hung hăng phóng đại, vừa sợ lại sợ. Cổ Thiên Mạc càng là thoáng cái ngừng thở, thấp giọng mắng, đáng chết. Cổ Thiên Mạc trên người hung sát chi khí lại nồng nặc, thân thể lóe lên giống như lôi điện chi thế, bạo ngược va chạm không khí, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Trần trước người. Hắc ám tịch diệt. Tô Trần cắn răng, cưỡng ép để cho mình không muốn ngất đi, giơ tay lên, chính là hắc ám tịch diệt đánh ra. Hừ, đáng tiếc, Cổ Thiên Mạc tốc độ cùng năng lực phản ứng quá nhanh, thoáng cái nhẹ nhàng tránh thoát. Dù cho tương đối gần Tô Trần, có thể đại đạo cảnh thật quá kinh khủng, kỳ phản ứng tốc độ cùng thân hình tốc độ nhanh không cách nào hình dung. Đồng thời, Cổ Thiên Mạc trong tay loan đao một cái thuận đâm, đối Tô Trần ngực nơi trái tim trung tâm, chính là một đao. Bất quá, mũi đao chỉ đi tới chừng một thước, tại khoảng cách Tô Trần ngực còn có một tấc vị trí, bị chặn, là huyễn tinh. Huyễn tinh tựa như là áo giáp đồng dạng, ngăn tại Tô Trần trước người. Nhân cơ hội này, oanh, Tô Trần cắn răng, một quyền đánh ra, dùng hết tất cả lực lượng, hướng phía Cổ Thiên Mạc đầu lâu đập tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1524, kinh người đáng tiếc, bởi vì chỉ khôi phục 3-4 thành, lại không có cổ hồn tổ mạch tăng thêm, một quyền này của hắn, liền xem như dùng hết toàn lực, cũng chỉ có 3-0, 4-0 tỷ long chi lực mà thôi. Dạng này công kích lực, đối với đồng dạng nhân đạo cảnh người tu võ, thậm chí thiên đạo cảnh người tu võ tới nói, còn là có uy hiếp. Nhưng đối với đại đạo cảnh, nhất là đại đạo cảnh 6 tầng đỉnh phong Cổ Thiên Mạc tới nói, cơ hồ không có uy hiếp. Phế vật. Cổ Thiên Mạc tàn nhẫn mà trào phúng mắng một câu, căn bản không có tránh né Tô Trần một quyền này, chỉ là tùy ý nhộn nhạo lên huyền khí cương cháo. Đụng. Tô Trần một quyền này bị Cổ Thiên Mạc huyền khí cương cháo chặn. Tại quyền ấn tiêu tán cùng một thời gian, Cổ Thiên Mạc loan đao lại cử động, lực lượng lớn hơn, tốc độ càng nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, sắc bén đoạn trời, loan đao kinh sợ, hàn quang chợt hiện, đâm một cái hướng về phía trước, tiếp tục là Tô Trần ngực trái tim vị trí, vẫn như cũ bị huyễn tinh chặn, có thể chính huyễn tinh cũng nát, chết đi. Mà thừa lúc huyễn tinh vỡ vụn mà lại không có lần nữa tụ lại thời gian, Cổ Thiên Mạc trong tay loan đao lần thứ 3 xuất kích, tốc độ quá nhanh, cơ hồ không nhìn thấy đao ảnh. Phốc, loan đao cuối cùng là chạm vào Tô Trần ngực trái tim vị trí, xuyên thấu, máu tươi theo lưỡi đao chảy xuôi. Tô Trần đau nhe răng trợn mắt, khóe miệng máu tươi điên cuồng mãnh liệt. Tiểu tạp chủng, tử vong tiến đến hương vị, thế nào? Cổ Thiên Mạc từng chữ nói ra mà hỏi, tiếu dung tàn nhẫn tới cực điểm, đồng thời, hắn thủ đoạn một cái xoay chuyển, kia đâm vào Tô Trần ngực loan đao, đồng dạng một cái xoay chuyển, tựa hồ là muốn đem Tô Trần trái tim cho xoắn nát.